Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, cho ta làm tùy tùng. Nửa giờ sau, Hạ Bình tại trong nhà ăn uống no đủ, bỗng nhiên cảm thấy một tia mắc tiểu, liền chạy qua nhà ăn nhà vệ sinh nam, thư thư phục phục vẩy đi tiểu, thế nhưng là chờ hắn mau rời khỏi WC thời điểm. Đối diện liền đi tới một tái bạch y nam tử, khuôn mặt lộ ra âm nhu chi sắc, hai mắt ẩn chứa một tia u ám, toàn thân cao thấp tản mát ra một hơi khí lạnh, để cho người ta nhìn lấy rất lợi hại không thoải mái. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Hạ Bình a? Bạch y nam tử nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ ra một tia nụ cười cao ngạo. Giống như thấy cái gì thú vị đồ chơi giống như, ta chính là Hạ Bình, ngươi là này dễ hành. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy nam tử mặc áo trắng này. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta là Lưu Lượng, phụ thân ta là phó thị trưởng Lưu Trường Sông. Bạch y nam tử Lưu Lượng nhìn lấy Hạ Bình, mở miệng nói, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, lại dám trắng trợn đắc tội Tần Mộc Dương. Lá gan thật sự là không nhỏ. Hắn chỉ ra thân phận của mình, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ta nhát gan không nhỏ, cùng ngươi có quan hệ gì? Hạ Bình thản nhiên nói. Bạch y nam tử Lưu Lượng vỗ vỗ tay, nói, bởi vì ta rất lợi hại thưởng thức ngươi, cho ta làm tùy tùng đi, có ta bảo kê ngươi, tin tưởng Tần Mộc Dương cũng không dám đối với ngươi như vậy. Mà lại ta Lưu gia tại Thiên Thủy Thành cũng coi là có đầu có mặt đại gia tộc, tư nguyệt phong phú, bồi dưỡng mấy cái võ đạo cường giả cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi đi theo ta, tương lai nhất định áo cơm không lo, vinh hoa phú quý đều dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đã khi tùy tòng của ta, thì phải hiểu cái gì là tôn ti. Ngươi giọng nói chuyện cũng phải cho ta sửa lại, đừng đi ra bên ngoài ném ta Lưu gia thể diện, để cho người ta cho là ta Lưu gia không có gì gia giáo, không hiểu dạy thế nào đạo hạ nhân. Nghe nói như thế, Hạ Bình dùng nhìn lấy bạch si ánh mắt nhìn lấy nam tử mặc áo trắng này Lưu Lượng, nói, ngươi vì cái gì không uống thuốc liền tùy tùy tiện tiện từ nhà bên trong đi ra đến? Có biết hay không đây là nguy hại xã hội, là một loại rất lợi hại không chịu trách nhiệm hành vi. Trong nhà người điện thoại bao nhiêu? Ta đánh tới, gọi mụ mụ ngươi mang ngươi về nhà. Hắn muốn hỏi thăm đối phương trong nhà điện thoại. Hạ Bình, ngươi có chút quá mức. Đây chính là ngươi đối tương lai người người nói chuyện thái độ. Bạch y nam tử Lưu Lượng cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên nghe ra được Hạ Bình tại châm chọc chính mình là bệnh tinh thần. Nhất thời, hắn cảm thấy một trận lửa giận. Người cũng đã biết ta Lưu gia tại Thiên Thủy Thành là bực nào gia tộc. Chính là trăm năm thế gia, cường giả như mây, liền xem như Tần Mộc Dương gia tộc cũng chỉ là cùng ta Lưu gia tại sàn sàn với nhau. Muốn cho ta Lưu gia khi chó người, bên ngoài một tìm cũng là một đống lớn, bao nhiêu người xin đều không có cơ hội, ta để ngươi cho ta Lưu Lượng khi chó, đó là coi trọng ngươi, bằng không mà nói, ngươi Hạ Bình cho ta Lưu Lượng sách giày cũng không xứng. Làm người muốn nhận biết cất nhắc, biết không? Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ ra cao cao tại thượng thái độ, phảng phất hắn là hoàng thân quốc thích. Mà Hạ Bình vẻn vẹn bán thảo hài dân đen, địa vị từ căn bản cũng không một dạng. Ta không cần biết ngươi là cái gì Lưu gia, Cao gia. Hạ Bình người lạnh một tiếng, đôi mắt lộ ra một tia lạnh lùng chi ý. Người khác muốn cho ngươi Lưu gia khi chó, này là của người khác sự tình. Chẳng lẽ có người lên cơn muốn đi đớp cướp, chẳng lẽ ta cũng phải đi cùng ăn hay sao? Đừng nói là ngươi Thiên Thủy Thành Lưu gia, liền xem như liên bang tổng thống tự mình xuống tới muốn giả ngu ở trước mặt ta, cũng không đủ tư cách. Cái này Lưu gia tại Thiên Thủy Thành là lợi hại, chính là trăm năm thế gia, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu, cái này Lưu gia cũng chỉ là thổ tài chủ thôi. Khó nghe một điểm cũng là dế nhũi, bởi vì giống Thiên Thủy Thành dạng này thành trì, tại Dương Châu khu liền có trên trăm tòa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể tại Thiên Thủy Thành xưng vương xưng bá, ra ngoài bên ngoài căn bản chính là cứt chó. Bực này nhân vật liền muốn để hắn cúi đầu, để hắn khi chó, đơn giản cũng là trò cười, cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình. Tốt, rất tốt, Bạch Y Nam tử Lưu Lượng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ bình dân cũng dám phách lối đến loại trình độ này. Ngay cả ta Lưu gia đều không để vào mắt, chỉ xứng cho ngươi xách giày, căn bản không đủ tư cách. Ngươi hạ bình với cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lấy cái gì để ngăn cản Cao gia lửa giận. Cự tuyệt cơ hội lần này, đến lúc đó ngươi dù cho quỳ trên mặt đất cầu ta, ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, xuất sinh 18 năm, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, vừa xuất thế chính là người của Lưu gia, người nào không phải đối với hắn cung cung kính kính. A-dua nịnh hót, giống như vậy hắn chủ động mời mời người khác cho mình khi tùy tùng. Cái này còn là lần đầu tiên, đối với hắn mà nói, đã là cho đủ đối phương mặt mũi, đây là ban ơn. Nhưng là tiểu tử này thế mà không nể mặt mũi, còn nói mình không đủ tư cách, thật sự là quá làm càn, một cái dân đen thôi, cũng dám dạng này tự nhủ lời nói. Ta khuyên ngươi cũng đừng chọc giận ta, nếu không ngươi ngăn cản không nổi Hạ gia lửa giận, toàn bộ Lưu gia đều lại bởi vì ngươi ngu xuẩn hành vi sụp đổ. Biết không? Hạ Bình khinh bỉ nói. Lưu Lượng sững sờ. Hạ gia, Thiên Thủy Thành có dạng này gia tộc sao? Nói ngươi đần vẫn là tại khích lệ ngươi. Hạ gia khi lại chính là nói gia tộc của ta. Nó từ thượng cổ liền lưu truyền đến hôm nay. Chính là ẩn thế gia tộc. Xưa nay không tùy tiện xuất thế. Hạ Bình ánh mắt vô cùng cao ngạo. Một khi xuất thế, liền sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Máu chảy thành sông. Ngươi chỉ là Lưu gia cũng chỉ là con kiến hôi, trong một đêm liền có thể giết hại trống không? Ta khuyên ngươi trở về khiêm tốn một chút, không hiểu cũng đừng đi ra giả ngu, nếu không chọc tới không nên dây vào người, liên lụy cha ngươi, cái kia chính là tại hố cha, hiểu không? Bạch Y Nam tử Lưu Lượng ánh mắt lấp lóe, tâm tư lập tức âm trầm xuống, có chút âm tình bất định. Tiểu tử này dám phách lối như vậy, không e ngại chính mình Lưu gia cùng Cao gia, chẳng lẽ còn thật sự có cái gì đại bối cảnh hay sao? Bất quá muốn đến cũng kỳ quái, nếu như vẻn vẹn bình dân, không có không bối cảnh, đoán chừng cũng không dám dạng này nói chuyện với mình, dù cho cái này cái gọi là Hạ gia không bằng tiểu tử này nói đến lợi hại như vậy. Khả năng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút bản lãnh, không thể coi thường. Lưu Lượng cũng là xuất sinh thế gia đại tộc, từ nhỏ đến lớn cũng là tại lục đục với nhau ở trong lớn lên, lòng dạ rất sâu, lúc này cũng không có biểu hiện ra cái gì, lạnh hừ một tiếng, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Vứt xuống câu nói này, hắn quay người liền rời đi. Nơi xa, Sở Dung cùng Giang Nhã như hai người cũng nhìn thấy một màn này, đều là lập tức chạy tới. Ngươi làm sao trêu chọc này Lưu Lượng? Giang Nhã như nói, tên kia nghe nói là Thiên Thủy Thành thứ hai trung học tối cường giả, cũng là lần này thập lục cường tuyển thủ, thực lực cường hãn, tối thiểu có vũ đồ cửu trọng thiên tu vi, mà lại đối phương có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn. Tại thứ hai trung học có người xưng hắn là độc xà, để vô số học thấy sợ hãi. Nàng cũng nghe qua đối phương rất nhiều nghe đồn. Không có việc gì, ta có Hạ gia chỗ dựa. Tên kia bất quá là một đám ô hợp a. Hạ Bình khoát khoát tay, căn bản không quan tâm. Sở Dung sững sờ. Hạ gia? Thiên Thủy Thành có lợi hại như vậy gia tộc sao? Đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Giang Nhã Như tức giận nói. Cái gọi là Hạ gia đoán chừng cũng chỉ có 3 người. Hắn lão ba lão ngủ. Còn có hắn Hạ Bình. Sở Dung một mặt im lặng. Khóe miệng co quắp rút ra. Cái này cũng có thể coi là gia tộc. Hiện tại nhỏ yếu thôi. Tương lai một người liền có thể thành nhất tộc. Một câu liền san bằng hắn Lưu gia. Hạ Bình nắm nắm tay đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.